Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Jasmine. Ngay tại Ikkyo bọn hắn chờ đợi thời điểm, đạo quán đại môn mở ra, một cái mười mấy tuổi tiểu loli thò đầu ra, xin hỏi, các ngươi là đến khiêu chiến đạo quán sao? Tiểu loli hai mắt lóe ánh sáng mà hỏi. Ikkyo nhíu nhíu mày, khẽ cười nói, đúng á, thật kia mau tới đi. Nói xong, tiểu loli liền mở cửa lớn ra, nhường đường, sau đó tiểu loli ngay cả môn đều mặc kệ, không kịp chờ đợi hướng bên trong chạy tới, còn thỉnh thoảng vẫy tay. Ikkyo nhún nhún vai, đối Samantha cùng Lily méo một chút đầu, liền hướng bên trong đi đến. Samantha cùng Lily liếc nhau cũng chậm rãi đuổi theo. Đi tới, Samantha lại đột nhiên tiếp cận Lily nhỏ giọng nói ra. Làm sao cảm giác, cái này Asagi đạo quán có chút nghèo túng. Lớn như vậy đạo quán, ngoại trừ trước mắt cái này, thế mà ngay cả cá nhân đều không. Sẽ không phải cái này 10 tuổi tiểu loli liền là gym leader à? Lily không biết rồi, Lily nhếch miệng cười cười. Tê, ngươi đừng như vậy cười. Cảm giác càng giống tự luyến cuồng. Samantha một cỗ ác hàn xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Lily giống Ikkyo không tốt sao? Lily méo mó đầu tiếp tục cười, khẳng định không xong. Liền cùng cái kia, nói xong, Samantha liền dừng một chút. Lắc lắc đầu tiếp tục nói, được rồi, không có gì, Lily không rõ dung 500 lắc đầu, cũng không có quan tâm nhiều hơn Samantha muốn nói điều gì. Đợi tiểu loli dẫn bọn hắn đi vào một chỗ chiến đấu sân bãi về sau. Tiểu loli liền bày cái bựa tư thế, một tay chỉ cái trán nói ra, như vậy, ở đây ta liền tự giới thiệu mình một chút, ta là, cái kia. Không cần trước ghi danh sao? Ikkyo cười ha hả nói xong Ikkyo là có chút nghĩ tới. Cái này tiểu loli gọi cái gì ấy nhỉ? Giống như giả trang an ninh muốn đạo quán chiến ấy nhỉ? Mặc dù Ikkyo không quan tâm nhiều đánh một ván, nhưng vẫn là chính sự quan trọng a. Tiểu loli vỗ vỗ cái trán, một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói. Đối muộn, trước dẫn ngươi đi đăng ký. Vậy các ngươi đâu, cũng muốn khiêu chiến đạo quán sao? Các nàng không khiêu chiến, tranh thủ thời gian mang ta đi đăng ký ha. Ikkyo thôi dừng tay nói xong. Tốt, mời đi theo ta. Đăng ký xong, tiểu loli mang theo Ikkyo lại lần nữa trở lại chiến đấu sân bãi. Mà tiểu loli tựa như nhẹ nhàng thở ra giống như, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Lần nữa bày biện bựa tư thế nói ra, khụ khụ, ta lại một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta là, một bên cửa mở ra, một lần nữa đánh gãy tiểu loli lời nói mấy người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ chậm rãi đi đến, thiếu nữ có một đôi sáng tỏ thanh tịnh màu nâu nhạt con ngươi. Cái kia màu nâu nhạt kịp eo tóc dài, còn trên đầu đâm hai bím tóc nhỏ. Cái kia trắng noãn da thịt không tì vết bị một thân thuần trắng đai đeo váy liền áo. Hiển lộ rõ ràng càng là thổi qua liền phá a. Còn có, cái kia màu trắng ba lô lệch vai. Một đôi màu trắng thấp cùng giày sang đan. Càng là đột xuất cái kia thanh thuần đẹp a. Cuối cùng, cái kia tựa như đại tiểu thư khí chất. Ngô, không được, Ikkyo cảm giác mình phải chảy nước miếng. Đúng vậy, người tới chính là Asagi Gym Leader. Jasmine sau khi đi vào nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem Ikkyo có chút nghi ngờ nói. Xin hỏi, các ngươi là? Bị bừng tỉnh Ikkyo, mỉm cười lên đường. À, ta là tới khiêu chiến đạo quán. Họ là đồng bạn của ta. Thật sao? Còn xin trước theo ta đi đăng ký một cái đi. Nói xong. Jasmine liền quay đầu nhìn về phía chuẩn bị chuồn êm tiểu loli. La lớn, nhưng hả, là, Nhưng Hạ Tiểu Loli lập tức cương thẳng lên, lớn tiếng về lấy, ngươi tại cái này làm cái gì? Jasmine thanh âm có vẻ hơi quạnh quẽ, nhưng Hạ một bộ nan ngôn chi ẩn gãi gãi váy nói ra. Cái kia, cái kia, cái kia, nhưng vào lúc này, Ikkyo đột nhiên cười nói. Cái kia, ta đã đăng ký qua, tùy có thể lấy bắt đầu khiêu chiến, nhưng Hạ vỗ vỗ ngực. Cảm kích mắt nhìn Ikkyo. Tốt, còn xin chờ một chút. Jasmine mỉm cười về lấy. Liền trừng mắt nhìn Nhưng Hạ. Nhẹ giọng nói ra. Tối nay lại nói ngươi. Hiện đang đi làm trọng tài, là. Nhưng Hạ vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Có chút thất lạc hướng đi một bên Jasmine thì đi tới sân bãi một bên. Đỡ dưới mái tóc khẽ cười nói. Mặc dù ngươi khả năng giải qua. Nhưng ta vẫn là tự giới thiệu mình một chút. Ta là Jasmine, Asagi Gym Leader. Ta là Ikkyo. Ikkyo híp mắt cười nói. Giờ khắc này, Ikkyo rất thỏa mãn. Jasmine, Ngô, để mắt tới. Đúng vậy, để mắt tới. Cùng cái kia Whitney khác biệt. Whitney nói như thế nào đây? Ikkyo là không nhiều hứng thú lắm. Nhất là cái kia tính cách. Càng làm cho Ikkyo không có hứng thú. Có một kẻ ngu ngốc Kamirei là đủ rồi. Mà Jasmine à, không nói những cái khác. Cái kia bề ngoài, vậy đại tiểu thư khí chất. Không được, phải chảy nước miếng. Ikkyo cũng đang không ngừng suy nghĩ. Đến tột cùng làm sao ra tay tốt đâu. Hiện tại mị hoặc dược tề liền hai cái. Mà lấy sau còn không biết có thể hay không thu hoạch được. Cho nên, nếu như có thể mà nói, Ikkyo là tuyệt đối không muốn dùng. Tại một cái, Samantha công lược tiến triển, để Ikkyo có chút bành trướng lên, nghĩ đến cũng cho phép lấy công lược thử một chút. Các loại, Ikkyo nhớ kỹ, tại nguyên tắc bên trong, Jasmine giống như cùng Erika quan hệ không tệ, cũng cho phép lấy thi lấy cái này đi thử một chút. Đợi lát nữa gọi điện thoại hỏi thăm Erika tốt, nếu như tiến triển tốt, hoàn toàn có thể thi Erika đến công lược. Dù sao, tóm lại các loại là muốn thử một chút, cuối cùng không hành tại dùng mị hoặc dược tề. Dù sao, Ikkyo đinh bên trên, không có một cái nào có thể chạy mất Samantha ở phía sau. Cắn răng trừng mắt nhìn xem Ikkyo. Lấy Samantha đối Ikkyo lý giải, giờ khắc này tại quá là rõ ràng, Ikkyo bộ dáng kia, tuyệt đối là phạm vào hoa si, coi trọng Jasmine, thật sự là, Lily ở một bên nhìn xem Jasmine còn gật gật đầu, dường như đối Ikkyo coi trọng hậu cung, đang đánh phân đi, nhìn cũng không tệ lắm dáng vẻ. Ta đã biết. Jasmine gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhưng Hạ nói ra. Bắt đầu đi, Nhưng Hạ gật gật đầu, từ trong bao nhỏ móc ra hai cái lá cờ hô to. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu, Gym Leader Jasmine cùng người khiêu chiến Ikkyo, Asagi đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì hai chỉ, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Khoan đã, Ikkyo vội vàng ngoác nói ra. Cũng dẫn tới mọi người nhìn lại tới. Khụ khụ, Ikkyo hắng giọng một cái liền hỏi lần nữa. Còn xin hỏi một chút. Jasmine quán chủ. Người Ampharos khỏi bệnh rồi sao? Jasmine đôi mi thanh tú hơi nhíu. Có chút lạnh lùng nói. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta Ampharos khỏi bệnh rồi? Nói đúng là. Người Ampharos không có sinh bệnh. Ikkyo nhíu nhíu mày hỏi. Không có. Jasmine thanh âm càng lộ vẻ quạnh quẽ. Nhìn đối Ikkyo lời nói rất là bất mãn. Mà Ikkyo thì xoa xoa cái cằm. Nghi hoặc gật gật đầu. Chiếu Jasmine nói như vậy, Ampharos rất có thể còn không có sinh bệnh. Nói cách khác, Aspen hắn còn chưa tới đến Olivine City. Miêu miêu miêu, mình so As muộn xuất phát lâu như vậy, thế mà còn đuổi tới As trước mặt bọn họ. Tốt a, Ikkyo đã không đuổi As bọn hắn lữ hành tốc độ ôm bao lớn kỳ vọng. Ikkyo thế nhưng là nhớ kỹ, Ampharos ngã bệnh về sau, As bọn hắn mới đến. Tại Ampharos sinh bệnh trong khoảng thời gian này, còn không biết qua bao lâu đâu. Nhưng là, dạng này cũng tốt. Các loại đánh xong đạo quán về sau, liền có thể an bài xuống mặt bắt kế hoạch. Còn lại còn có thời gian đi khiêu chiến một cái Battle Tower. Để Pokemon đạt được đầy đủ huấn luyện, ngươi còn muốn khiêu chiến đạo quán sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.